Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 736 tiêu tán cùng truy tung. Triệu Diệu theo muôn trượng hào quang bên trong chậm rãi đi tới. Nhìn trước mắt không ngừng tại hố nhỏ bên trong dãy giụa. Làm thế nào cũng không bò dậy nổi áo trắng nữ quỷ khẽ nhíu mày. Thứ quỷ này cùng trước đó dày ra quỷ tựa hồ lại không giống nhau lắm. Nhìn qua nói là quỷ, không bằng nói càng giống là zombie. Ngay tại Triệu Diệu quan sát nữ quỷ thời điểm, đối phương đầu lưỡi đỏ thắm trong lúc đó bắn ra, tựa như đạn như thế vạch phá không khí, hướng phía Triệu Diệu mi tâm đâm vào. Nhưng mà đầu lưỡi khoảng cách Triệu Diệu 1 mét thời điểm liền đã ngừng lại, bị gạt bỏ trường vực gắt gao cố định ở trong hư không, không được tiến thêm. Triệu Diệu cau mày nhìn xem như vậy dài vừa đỏ đầu lưỡi, thật buồn nôn. Ngươi không nên đem đầu lưỡi tùy tiện duỗi dài như vậy đi ra có được hay không? Nói cách không khẽ, vồ, miệng của nữ nhân đã bị tách ra. Sau đó Triệu Diệu đem đối phương lưỡi nhét vào trong miệng. Bạch y nữ tử a a a hô trong tiếng. Triệu Diệu đem đầu lưỡi toàn bộ cưỡng ép nhét vào đối phương trong miệng. Bởi vì đầu lưỡi quá lâu quan hệ, trực tiếp đem bạch y nữ tử gương mặt nhét căng phồng. Tựa như là sóc chuột như thế. Chỉ bất quá một đôi mắt tràn đầy oán độc trừng mắt Triệu Diệu. Triệu Diệu cả giận. Trừng cái gì trừng? Người đầu lưỡi mình dài dài như vậy, ta giúp ngươi nhét trở về còn trách ta rồi. Một bên các chiến sĩ giật mình nhìn xem một màn này. Hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới còn khí thế hùng hổ, không ai có thể ngăn cản bạch y nữ tử. Vậy mà trong nháy mắt liền bị một người xa lạ cho đánh ngã. Không đúng, đám người nhìn kỹ một chút, CMN không là người xa lạ a, đó là cái không có đầu ra hỏa a, chẳng lẽ hiện tại là quỷ đuổi tà ma, mới vừa tới cái lưỡi dài nữ quỷ, hiện tại lại tới cái không có đầu quỷ. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, lôi động, đông tử mấy người cũng theo trong ánh sáng bị Triệu Diệu túm đi ra. Lôi động chạy hướng về phía thụ thương chiến sĩ, kinh hỉ nói: Tiểu Hà, ngựa con, các ngươi đều không sao chứ? Nhưng mà thấy bọn hắn trọng thương bộ dáng, hắn lập tức hướng phía kỵ sĩ không đầu hô. Kỵ sĩ không đầu, phiền phức ngài trị liệu một chút bọn hắn đi. Một bên khác Triệu Diệu nhìn một chút thụ thương các chiến sĩ, trong lòng hướng phía bên trong cửa không gian siêu năng mèo nhóm hô. Lucy đâu? Kêu đi ra làm việc. Thế là Triệu Diệu ôm Lucy một phen làm khổ như thế. Thụ thương các chiến sĩ tất cả đều từng cái hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng kỳ dị nhìn về phía Triệu Diệu. Tại lôi động giải thích xuống, bọn hắn cũng hiểu rõ sự tình quá trình. Đối phương chính là Giang Hải Miêu Vương kỵ sĩ không đầu. Lần này tới Ox Thành trợ giúp bọn hắn. Triệu Diệu thì là tại các chiến sĩ trao đổi thời điểm, vòng quanh bạch y nữ tử không ngừng quan sát, nhìn đối phương tái nhợt làn da tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không biết nữ quỷ này có thể hay không biến thành khói mù. Muốn hay không ép một chút thử nhìn một chút. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, gạt bỏ trường vực giống như một tòa núi lớn như thế hướng phía áo trắng nữ quỷ đè lên. Răng rắc thanh âm theo trên người đối phương truyền đến. Nữ quỷ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lại chậm chạp không có đổi thành mây mù sự tình phát sinh. Sẽ không thay đổi a. Đối phương ở trong mắt Triệu Diệu lập tức rơi xuống không phân rõ ít. Hắn lại hỏi, ta hiện tại hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không liền lột sạch quần áo ngươi đập video. Ngươi biết chưa? Nữ quỷ giận đến toàn thân phát run, một mặt kinh sợ mà nhìn xem Triệu Diệu. Này vẫn là người, liền quỷ đều so với hắn thiện lương a. Triệu Diệu thấy bộ dáng của đối phương, nhẹ gật đầu nói ra, xem ra ngươi là nghe hiểu. Ta đây liền hỏi, đầu tiên ngươi đến cùng là người hay là mèo? Nhìn đối phương trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô, Triệu Diệu vỗ đầu một cái nói ra, ngươi miệng bị đầu lưỡi ngăn chặn. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đem miệng của đối phương mở ra, sau đó đem đầu lưỡi rút ra. Được chưa? Nói đi, ngươi là siêu năng mèo vẫn là sứ đồ. Cái kia nữ quỷ hận hận nhìn xem Triệu Diệu, âm lãnh thanh âm vang lên. Ta không biết ngươi nói cái gì đồ vật. Không biết, Triệu Diệu lông mày nhướn lên, trực tiếp xé mở đối phương váy vạt áo hô. Đùa nghịch ta à, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chìm biển bên trong cho cá ăn. Bạch y nữ nhân một mặt thống khổ ôm lấy đầu, không ngừng lắc đầu nói ra. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta một tỉnh lại liền biến thành như thế. Nói, nàng lần nữa phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Đầu lưỡi đỏ thắm bỗng nhiên bắn ra hướng về phía Triệu Diệu tim. Lại lần nữa bị gạt bỏ trường vực cản lại. Thấy bạch y nữ tử bộ dáng này, Triệu Diệu nhướng mày. Cái tên này có điểm gì là lạ a? Hắn một bên áp chế đối phương, một bên hỏi lần nữa. Vậy ngươi tại sao phải tập kích bọn họ? Không biết, ta không biết. Nữ quỷ giằng co, trên gương mặt từng sợi gân xanh nổi lên. Hai mắt che kín tơ máu. Một mặt hung ác trừng mắt Triệu Diệu. Giết sạch các ngươi. Giết sạch các ngươi. Thấy được nàng này rõ ràng không bình thường trạng thái, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Trong lòng hoài nghi, loại này bộ dáng, bị khống chế, năng lực vẫn còn tác dụng phụ. Nhưng mà sau một khắc, ngọn lửa cuồng bạo lần nữa theo nữ quỷ toàn thân trên dưới bắt đầu cháy rừng rực. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, nữ quỷ đã hóa thành một mảnh khói xanh tiêu tán tại trong không khí. Thấy lấy đồng dạng thủ đoạn biến mất áo trắng nữ quỷ, Triệu Diệu sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Kết hợp đi vào Ox Thành về sau một chuỗi tình báo. Trong đầu của hắn đột nhiên có một cái vô cùng không tốt suy đoán. Đúng lúc này, Lôi Động mấy người cũng xông tới. Nhìn xem hóa thành cho tàn nữ quỷ. Sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là, có người tại diệt khẩu sao? Không biết, Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Hiện tại vẫn là trước đem đồng bạn của các ngươi đều cứu ra. Hắn nhìn về phía mới vừa từ nữ quỷ, thủ hạ bị cứu ra Tiểu Hà, ngựa con, nói ra, các ngươi còn có khác đồng bạn sao? Tiểu Hà lắc đầu, uể oải nói, chúng ta trước đó bị nước ngoài sứ đồ tập kích, còn có mấy tên đồng bạn bị bọn hắn bắt đi. Triệu Diệu hỏi, có bọn hắn dùng đồ vật sao? Cái gì? Trong tay các ngươi có hay không bọn hắn đồ vật? Triệu Diệu hỏi, quần áo, nội y đồ lót, bao tay cái gì đều được. Có những này ta có thể tìm được bọn hắn. Một tên chiến sĩ đứng dậy. Cái này bao là A Khôn. Ngươi xem được hay không? Triệu Diệu tiếp nhận ba lô. Trong lòng hướng phía một bên cá viên nói ra. Cá viên, hướng trên trời ấn cái Ares ảnh chân dung. Thế là sau một khắc, Ox trong thành vô số người đều có thể thấy. Một khoảng trời bị màu trắng cột đèn bao phủ. Bên trong lấy ánh đèn hiện ra một con mèo đầu, nhìn qua còn rất khả ái. Mấy phút đồng hồ sau, trong bóng tối truyền đến không khí bị kích phá thanh âm. Đó là Pharaoh mèo lao vụt mà đến động tác, nhưng mà Pharaoh vừa tiếp cận đám người liền bị viên viên ẩn hình. Đám người mặc dù cảm giác được một hồi gió lớn đánh tới, lại không thấy ẩn hình bên trong Pharaoh mèo. Triệu Diệu đem ba lô hướng Pharaoh mèo lung lay. Trong lòng nói ra, Pharaoh, nghe một chút cái này, tìm tới ba lô chủ nhân. Sau đó hắn lại đối trong không gian môn môi cầu phân phó nói. Môi cầu, người đem cổng không gian khai mở ở chỗ này, mang theo mọi người bảo hộ những này chiến sĩ, cũng phòng ngừa những người khác chạy tới vồ hụt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.